Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, khoa học cùng quỷ thần. Bao tử mặc thuận miệng trả lời, cái này ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Lương Chân gia có tài sản, phụ thân nàng tại Ma Đô khai mở công ty, của cải có thể có cái mấy ngàn vạn tại Ma Đô mà nói khả năng không coi vào đâu. Nhưng đối với người bình thường mà nói, xác thực cũng đủ cơm no áo ấm cộng thêm nho nhỏ chế cái nghiệp. Cho nên lương phụ giúp đỡ thoáng một tí con gái, cũng nói đi qua quá khứ. Như vậy, đã bao tử mặc như vậy giải thích, Mẫn Học cũng không còn nói thêm nữa gì. Chỉ là thừa dịp đợi đèn đỏ, dùng vài giây đồng hồ thời gian phát đầu WeChat, bao tử mặc lại tại lúc này phản ứng qua điểm mùi vị đến. Ngươi là cảm thấy ông Văn Đức năm đó tử có kỳ quặc, Mẫn Học đứng thẳng dưới vai, ta thật là làm không đến cảm thấy. Chỉ là cung cấp cái mạch suy nghĩ, bao tử mặc cũng không còn quá để ý. Dù sao về cái này bản án một ít chi tiết, tỉ mỉ, hắn người sư đệ này cũng không biết rõ tình hình. Đèn xanh sáng lên, Mẫn Học tiếp tục hướng trước mở đi ra, đến Ma Đông phân cục cửa ra vào lúc. Bao tử mặc điện thoại đột nhiên vang lên, DNA xem xét kết quả đi ra, bao tử mặc trực tiếp điện thoại phóng ra ngoài hỏi. Là Lục Mạn Đồng đánh tới, muội tử thanh âm quen thuộc tự ống nghe hướng nội bên ngoài khuếch tán lấy. Đúng, căn cứ người cung cấp ông gia lão nhị ông Văn Thịnh Nhi tử DNA. Ta đẩy nhanh tốc độ tiến hành rồi so với. Kết quả chứng thật người chết không có phụ tử quan hệ. What? Vốn tưởng rằng có thể nghe được khẳng định kết quả, bao tử mặc nhịn không được quái khiếu nói. Cũng không trách bao tử mặc kích động như thế. Thật sự là tin tức này quá bất ngờ. Trước kia nói qua, người chết DNA xác nhận hắn và ông gia lão Tam là huynh đệ quan hệ. Này ông gia tổng cộng Tam huynh đệ. Lão đại 5 năm trước cũng đã tai nạn xe cộ tử vong. Lão Tam trải qua cảnh sát nghiệm chứng còn vui vẻ lấy. Chỉ còn lại có lão nhị tung tích không rõ. Nói một cách khác, người chết nhất định chính là ông gia lão nhị. Vì thế, cảnh sát đặc biệt lấy lão nhị nhi tử DNA tiến hành so với. Nhưng kết luận đi ra hậu, vậy mà không phải cái này thật đúng là trượt thiên hạ to lớn kê rồi. Cũng không thể là ông gia lão đại lại chết. Rồi một lần đừng nói bao tử mặc rồi. Ngày Mẫn Học đều lâm vào ít có mộng trong vòng. Với tư cách pháp y, Lục Mạn Đồng chỉ phụ trách đem kiểm tra đo lường kết quả chi tiết phản hồi. Án kiện phá án và bắt giam cũng không tại hắn chức trách trong phạm vi. Cho nên đem nên, phải hỏi đều sau khi nói xong. Lục Mạn Đồng trực tiếp cúp điện thoại, tại reng reng reng, tiếng vang ở bên trong. Trong xe Mẫn Học cùng bao tử mặc hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này bản án, quá đặc biệt sau tà môn rồi. Nhưng mà trầm mặc cũng không trợ ở vấn đề giải quyết. Mắt nhìn thấy giữa trưa đến, bao tử mặc xuống xe. Vẫy tay hô, công tác món ăn. Đừng ghét bỏ, Mẫn Học đương nhiên không chê. Ngẫu nhiên có thể thay đổi trong cục những ngành khác căn tin khẩu vị. Đó cũng là một rất may sự tình. Chỉ là hai người đều không để ý đến một vấn đề. Thì phải là một vị mẫn cảnh quan danh tiếng xưa đâu bằng nay. Tại hình tổng mọi người mỗi ngày nhìn quen lắm rồi khá tốt. Đến nơi này chứ sao? Động vật quý hiếm, đó là Mẫn Học ư, đúng vậy. Chính là Mẫn đội trưởng. Ngoặc kép, rất đẹp trai, so trên màn hình ở phía trong còn muốn đẹp trai, xem như nhìn thấy một lần người sống, thật kích động, ta buổi tối muốn ngủ không được làm sao bây giờ, vây xem, cực kỳ tàn ác vây xem, tóm lại tại ký một đống tên cộng thêm chụp ảnh chung vài chương hậu. Mẫn Học mới tại bao tử mặc dưới sự dẫn dắt lách vào trở về hắn văn phòng. Cũng may. Trở lại bao tử mặc trên địa bàn của mình hậu, chúng tiểu cô nương tuy nhiên như cũ tại cửa ra vào sáng ngời chịu khó. Nhưng không có dám, nữa lần lỗ mãng, lay dưới trong mâm đồ ăn. Bao tử mặc không hề khẩu vị. Người ta muội tử thật vất vả giúp ta đánh trở về đây này. Đừng lãng phí, Mẫn Học cũng không phải khách khí bắt đầu ăn. Bao tử mặc liếc mắt, ý tứ hàm xúc không rõ đến câu, xem ra danh tiếng của ngươi còn chưa đủ lớn. Nói như thế nào, tự vừa rồi trận kia mặt, còn muốn như thế nào đại lớn hơn nữa điểm mẫn cảnh quan sẽ bị các cô nương hủy đi ăn vào bụng. Bao tử mặc ha ha cười lạnh đả kích, vị kia Lương Chân Lương phu nhân. Nhưng một ít không nhận ra ngươi tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cũng là, trước khi đi hai người ai cũng không có ý thức được vấn đề này. Nếu không giờ phút này thanh thế to lớn, phỏng chừng cái này vấn đề nhưng sẽ bị vô ý thức bỏ qua. Xem ra vừa rồi thăm viếng còn rất may mắn, trước sự thật không cần dối rắm. Mẫn Học hai người nhanh chóng đem cái này thiên trở mình tới. Tiểu tử ngươi đầu óc gần đây linh quang, đến nói một chút cái này bản án đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bao tử mặc như cũ không nhúc nhích chiếc đũa, chằm chằm vào Mẫn Học nói. Mẫn Học đã muốn quét dọn hết nửa chén đĩa đồ ăn, nghe vậy thoáng ngẩng đầu, lần này đúng vậy, khoa học cùng quỷ thần hoàn mỹ dung hợp. Ta nói, chuyện có thể hay không đừng như vậy vân sơn sương mù quấn. Bao tử mặc cầm chiếc đũa chọc chọc cơm. Không có, Mẫn Học tạm dừng ăn cơm động tác, tin tưởng khoa học lời mà nói. Vậy thì nên vậy, tin tưởng DNA xem xét kết quả sẽ không ra sai. Cũng tức người chết không phải ông Văn Thịnh, không phải ông Văn Thịnh. Cái kia người chết cũng chỉ có đã chết rồi 5 năm ông Văn Đức khả năng cao nhất. Bởi như vậy, chúng ta tựu không thể không tin tưởng quỷ thần. Mẫn Học lời này không khác đang nói ông gia lão. Đại Văn Đức chết, rồi lại sống, cũng thay đổi cái địa phương chết lại một hồi. Lời này kéo không hề dinh dưỡng. Ngay Mẫn Học mình cũng không tin. Bao tử mặc hoàn toàn không thấy Mẫn Học đằng sau phân tích không đến điều. Ngược lại tự hành phân tích bắt đầu đứng dậy, người chết nếu như không phải ông Văn Thịnh. Này sẽ là ai, chẳng lẽ ông gia không ngừng huynh đệ ba người không đúng. Mặc kệ hộ tịch đăng ký có lẽ hay là hàng xóm láng giềng chứng thật. Nhà bọn họ quả thật chỉ có tam huynh đệ, rối rắm bên trong bao tử mặc não đại động mở, hẳn là hiện. Tại còn sống ông Văn Sương là ngụy trang hay hoặc là... ông lão gia tử năm đó có gặp ở ngoài, tại bên ngoài sinh cái con riêng. Mẫn Học nghe vậy một ngụm cơm thiếu chút nữa nghẹn đến trong cổ họng. Quả nhiên bao tử mặc lại bắt đầu mình không nhận, chối bỏ, không đúng không đúng. Ông gia tam huynh đệ trường chính là rất tưởng, nhưng thì ra là thân huynh đệ gian cái chủng loại kia. Tưởng, còn không đạt được song bào thai dùng giả đánh cháo cái loại tình trạng này. Ông lão gia tử lại càng điển hình dân quê, trung hậu trung thực, cả đời ngay thị trấn đều không xảy ra vài lần gặp ngoài loại này mốt sự tình, xác suất quá thấp. Ngoài miệng nói xong không có khả năng, không muốn buông tha bất luận cái gì một tia khả năng. Bao tử mặc như cũ phái người theo cái phương hướng này đi làm đã điều tra. Mẫn Học cũng không thể hoàn toàn không nhận, chối bỏ loại khả năng này tính. Chỉ có theo bao tử mặc đi rằng co, mò mẫm rằng co hồi lâu, bao tử mặc rốt cục nhắc tới bát đũa rất nhanh giải quyết khởi ấm no vấn đề. Mẫn Học thì tại bao tử mặc trong văn phòng quay trở ra rót chén trà. Xem đóng gói chỉ biết, bao tử mặc tại đây lá trà cũng là cái loại này hơn 10 đồng tiền một đồng. Về điểm ấy hai người thưởng thức ngược lại thần kỳ nhất trí. Cái này cái gì phá án tử, càng nghĩ càng không đáng tin cậy. Bao tử mặc ăn ăn, lại nhịn không được khởi sướng bão tố đến, ngã chiếc đũa, an tâm một chút chớ vội. Sự tình có lẽ không có khó như vậy giải thích, Mẫn Học giờ phút này ngược lại có một tia hiểu ra. Hắn thủ đoạn bưng chén trà, thủ đoạn đã giơ tay lên chung điện thoại. Trên màn hình biểu hiện chính là một đầu vừa lấy được WeChat. Tào Tiểu Bạch, Mẫn ca, ngươi để cho ta tra mấy cái gì đó tra được rồi. Ông Văn Đức, tại tên Nhật Quốc gọi Điền Trung Văn Đức, khi còn sống từng tại một nhà công ty bảo hiểm mua bảo hiểm. Ngoài ý muốn bỏ mình hậu lấy được bồi nhân dân tệ 500 vạn. Được lợi người là Điền Trung Chân Tử. Điền Trung Chân Tử, Bao Tử Mặc vô ý thức lặp lại một lần. Mẫn Học đặt chén trà xuống. Đúng đấy Lương Chân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.